Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, đi làm hải tặc. Có lẽ là tương đối để ý nữ nhi mình Sachuman, lão cá mập cũng không có tại vấn đề tiền chuộc trên gian lận. 300 triệu berry hiện tại kim, thuận lợi xuất hiện ở Doflamingo trước mặt. Gladius nói, thiếu chủ, tiền chuộc chúng ta đã bắt được. Hiện tại, đem Sachuman thả sao? Doflamingo cười lạnh nói, làm sao có thể thả nàng? Nếu là đem nàng đem thả, lão cá mập chẳng phải sẽ biết chúng ta là một nhóm sao? Nếu là hắn đem chuyện này truyền ra, ta đây chẳng phải là cũng thay đổi thành hải tặc? Ta bây giờ còn không muốn bị hải quân truy nã. Cho nên chúng ta chia binh hai đường, làm bộ như không nhận biết phía bên kia. Chờ một chút. Doflamingo đột nhiên nhíu mày, trong lòng suy tư, hắn hiện tại nếu là thành hải tặc, sẽ không liên lụy Trebon bọn họ cũng bị hải quân truy nã. Đưa đến tự mình ở Lucia Vương quốc bố trí thất bại trong gang tấc. Suy nghĩ một chút, Doflamingo cảm thấy chuyện này khả năng không lớn. Tại xuyên Việt giả trong trí nhớ, Frankie thành tội phạm bị truy nã. Tay hắn bên dưới tiểu đệ đánh giám nhi không có. Có thể thấy chính phủ thế giới vẫn là rất sáng suốt. Không sẽ động một chút là làm cái gì giết cả các loại sự tình. Nếu như là lời như vậy, vậy hắn coi như bị hải quân truy nã cũng không có cái gì. Chỉ cần không trở ngại hắn phát triển thế lực, còn lại sự tình cũng không đáng kể. Suy nghĩ một chút, Doflamingo phất tay một cái để cho Gladius đi ra ngoài trước. Hắn móc điện thoại ra trùng, cho Hải ưng gọi điện thoại. Hải ưng là hải quân bản bộ người. Đối với, đúng, hải quân nội bộ sự tình tương đối giải. Chính mình vấn đề, có lẽ có thể từ chỗ của hắn đạt được giải đáp. Hải ưng không có trả lời để cho Doflamingo thất vọng. Chỉ cần che bon chính bọn hắn không đi đương hải tặc, Doflamingo đương hải tặc cũng sẽ không liên lụy bọn họ. Doflamingo trong lòng vui mừng. Mình làm sự tình thật đúng là có thấy xa a. Kết thúc cùng Hải ưng nói chuyện điện thoại sau đó, Doflamingo đã thông cho Trebon điện thoại. Trebon, tìm một cơ hội đối với tản ra ngoài truyền bá tin tức. Liền nói ta và các người mỗi người một ngã. Trebon sững sốt. Dofla, người có ý gì? Doflamingo nói, Trebon, ta nghĩ qua, nếu muốn đạt được càng cường đại hơn thế lực, thiếu không muốn tham dự một chút đại sự kiện. Lời như vậy, bị chính phủ thế giới truy nã là sớm muộn sự tình. Trebon sững sốt, ngươi không phải nói tạm thời không muốn cùng hải quân chống lại sao? Doflamingo nói, không sai. Ta là không muốn cùng hải quân chống lại. Bởi vì cả ngày bị hải quân truy kích nói, sẽ ảnh hưởng ta phát triển chính mình thế lực. Bất quá bây giờ được. Lucia Vương quốc đã có chúng ta căn cơ, tình huống cũng đều ổn định lại. Ba người các ngươi bây giờ là Lucia Vương quốc quý tộc, hơn nữa tại trong vương quốc đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Các ngươi đã tẩy bạch tự kỷ thân phận, tại chính phủ thế giới trong mắt thậm chí có thể nói là người một nhà. Lời như vậy, coi như ta chạy đi đương hải tặc, cũng có thể âm thầm chỉ huy các ngươi phát triển thuộc về ta thế lực. Cho nên a, ta hiện tại không muốn làm hải tặc lý do đã không tồn tại. Trebon không nói gì. Doflamingo nói tiếp, ngược lại, hiện tại đương hải tặc có rất nhiều hấp dẫn ta địa phương. Vậy nếu không có cố kỵ, không cần khắc chế chính mình. Doflamingo trên mặt lộ ra tùy tiện tươi cười. Hắn vốn chính là cái vô pháp vô thiên nhân vật. Trước là vì phát triển chính mình thế lực mới khắc chế một chút. Bằng không, hắn đã sớm ra tay đem Doberman giết chết. Trebon nói, người nghĩ đi làm hải tặc, cho nên trước phủi sạch chúng ta quan hệ. Doflamingo nói, không sai. Hải ưng nói cái này sẽ không liên lụy các ngươi, mà còn hắn cũng sẽ từ trong giúp đỡ. Bất quá hải ưng cái tên kia, ta ngay cả hắn là ai cũng không biết. Làm sao có thể quá mức tin cậy? Chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Trebon nói, như vậy sẽ không có vấn đề sao? Doflamingo cau mày nói, lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề? Ngươi chỉ cần đối ngoại tuyên bố một tin tức là được. kết quả xấu nhất cũng bất quá là ngay cả mệt mỏi các ngươi cùng một chỗ bị truy nã mà thôi. Có cái gì cùng lắm. Xấu nhất bất quá mọi người là cùng đi đương hải tặc. Chebon sững sờ, hình như đúng là như vậy. Hắn chỉ cần đối ngoại tuyên bố Doflamingo thoát ly bọn họ. Còn lại nên như thế nào vẫn là như thế nào. Doflamingo hay là đám bọn hắn thiếu chủ. Không có bất kỳ biến hóa nào. Chebon nói, ta biết. Cúp điện thoại, Doflamingo thu hồi điện thoại trùng. Nhắm lại con mắt suy tư giết chết lão cá mập phương pháp. Lúc này, Gladius gõ cửa khoang thuyền. Doflamingo cũng không ngẩng đầu lên nói, đi vào. Gladius nói, lão cá mập gọi điện thoại tới. Doflamingo trong lòng hơi động, nghe điện thoại trùng, cầm lên ống nghe. Lão cá mập đè nén tức giận thanh âm từ điện thoại trùng trong miệng truyền ra, tiền chuộc ta đã cho. Các ngươi lúc nào đem ta nữ nhi thả? Ta cảnh cáo các ngươi, không nên được voi đòi tiên. Bằng không một khi đem ta chọc giận, các ngươi sẽ hối hận. Doflamingo cười nhẹ lên, nha nha. Lão cá mập không nên tức giận. Nóng giận hại đến thân thể a. Bỗng nhiên dừng lại. Doflamingo lại nói, tiền chuộc chúng ta đã thu được. Con gái của ngươi sẽ trả cho ngươi. Lão cá mập la lên, nhanh hơn. Mà còn không thể để cho nàng chịu ủy khuất. Doflamingo cười thầm, không thành vấn đề. Nói cho ta biết ngươi vị trí. Lão cá mập sững sờ. Có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi muốn đem nàng đưa đến bên cạnh ta tới. Ngươi rất có dũng khí a. Doflamingo thẳng thắn nói, không phải. Ta là phải tránh ngươi. Đem nàng thả vào một cái cách xa ngươi địa phương. Đến lúc đó ngươi có thể tự mình đi tiếp nàng. Nhắc nhở ngươi một câu. Nếu không gạt ta nha. Ta có chính mình tình báo con đường. Nếu như bị ta phát hiện ngươi gạt ta. Tự gánh lấy hậu quả. Lão cá mập yên lặng một hồi. Tựa hồ đang quấn quýt có muốn hay không lừa dối Doflamingo. Chờ một lúc. Hắn thở dài nói, ta tại Cotona đảo. Chúng ta Hắc Sa gia tộc trụ sở chính. Không tin nói. Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Ta biết. Doflamingo bình thản nói một tiếng. Sau đó cúp điện thoại. Cotona đảo. Căn cứ Doflamingo đạt được tình báo. Nơi đó đúng là Hắc Sa gia tộc trụ sở chính. Lão cá mập ở nơi nào? Nhưng cũng nói được. Doflamingo đối với. Đúng. Gladius phân phó nói, đi Cotona đảo. Gladius mặt đầy khó tin nói, thiếu chủ. Người muốn đi Hắc Sa gia tộc trụ sở chính. Doflamingo cười lạnh một tiếng, đương nhiên. Lão cá mập thành danh nhiều năm. Là một khó có được đối thủ. Yên tâm đi, ta một người đi. Gladius cười khổ. Hắn người thiếu chủ này thật là quá điên cuồng. Gladius nhắc nhở, chúng ta bạo phá băng hải tặc. Sợ rằng đã bị Hắc Sa gia tộc nhớ nhung. Nếu là chúng ta đi Cotona đảo nói. Sợ rằng nửa đường cũng sẽ bị chặn lại. Căn bản tiếp cận không được trong A. Doflamingo nói, đổi một hải tặc cờ là được rồi. Thuận tiện nói cho ngươi biết một chuyện. Ta quyết định làm hải tặc. Bắt đầu từ bây giờ. Người bạo phá băng hải tặc liền không còn tồn tại. Băng hải tặc Don Quixote chính thức thành lập. 791-41/0545. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.